Phúc Đức Thiên Quan, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Minh địa vực rộng rãi, sở thiết phòng tuyến, cơ hồ vạn dặm một đạo, bởi vậy chín đạo phòng tuyến chính là chín vạn dặm, chính là Cửu Châu cái này bên cạnh từng bước một đầy tới đối mặt loại này từng bước xâm chiếm hành vi. Đối phương đại thiên thế giới vậy ra ứng đối chính sách chính là chiến thuật biển người, mệt địch chiến thuật. Kia vong linh thiên tai cùng nhện mẫu thần thối lui về sau, lập tức liền liên lạc mấy vị khác cùng là trò chơi chi thần dưới tay mấy cái thần linh. Nhưng cho ra đáp lại chỉ có hai vị, theo thứ tự là lang thần, địa ngục viêm ma đại quân. Lang thần cùng nhện mẫu một dạng, có thể triệu hoán cự lang, bản thân vậy có cực mạnh sức chiến đấu, thậm chí có băng xương cùng mặt trăng quyền hành. Địa vực viêm ma đại quân thì là thâm nguyên vị diện quân chủ, bị trò chơi chi thần triệu hoán đi ra đồng thời hàng phục. Bản thân có triệu hoán viêm ma cùng cải biến minh thổ hóa thành địa vực năng lực. Viêm ma đại quân bộ dáng rất như là một cái mọc ra cánh rơi to lớn màu đỏ như đầu nhân, trên thân quấn quanh lấy xiềng xích cùng hỏa diễm, con mắt là màu vàng kim, điều này đại biểu lấy hắn thần tính. Cự lạc thần thì là cự lang màu bạc bộ dáng, từng chiếc lông tóc giống như là lưu ly bình thường, bất quá tại minh thổ huyết nguyệt chiếu rọi xuống, biến thành màu máu cự lang. Bốn cái tổng thần đơn soát đều là một cái phó bản boss, huống chi tiến tới một đợt. Viêm ma đại quân nhất là trào phúng vong linh thiên tai. Sẽ chỉ đùa bỡn đầu khớp xương không dùng đồ vật, bây giờ vẫn còn muốn bản quân đến giúp đỡ. Ác ma không làm không vốn sinh ý, người lấy cái gì đến trao đổi. Nhện mẫu nói, người đem hắn đốt đi, cũng chỉ là một đống xương xám, bất quá đối phương tu tiên công pháp bên trong, có chút phù hợp ngươi. Chúng ta đổi đến từ nhà hệ thống, tài năng về sau tốt hơn lưỡng giới đại dung hợp. Lưỡng giới đại dung hợp, lang thần cau mày, việc này liền đã định ra nhạc dạo rồi. Không phải đâu, nhện mẫu nói, thần chủ đã nói, tương lai dung hợp là lớn xu thế, lưỡng giới chư pháp đều sẽ biến, chỉ tuân theo thủ cựu, tất nhiên sẽ bị thời đại đào thải, bất kể là đối phương chiếm đoạt chúng ta, vẫn là chúng ta chiếm đoạt đối phương, cái này đều sẽ mang đến dung hợp. Mà lại cái này dung hợp, thời thời khắc khắc đều ở đây đẩy tới. Ngươi cho là chúng ta cái này phương đại thần thông giả vì cái gì một mực không có đại động tác. Nói không chừng đã cùng đối diện cao tầng đạt thành ăn ý, viêm ma đại quân tức giận. Đều là chút so ác ma còn âm hiểm xảo trá tồn tại, tâm nhãn tử nhiều lắm, bất quá chúng ta là ác ma, muốn cái gì tu chân công pháp. Nhện mẫu nói, thần chủ trước đó không thích hao phí. Từ quân địch làm đến rồi một nhóm công pháp, có tu tiên, cũng có tu thần, tóm lại rất hữu dụng cũng được. Ngay tại nếm thử dung hợp, thôi diễn mới công pháp, giống ta đã tải tu luyện từ đối diện giành được, hội nguyên tạo hóa công, là sinh mệnh sáng tạo loại hình thần linh quyền hành pháp môn tu luyện. Cùng ta cải tạo nhện chủng tộc có rất lớn tăng thêm, bây giờ có lẽ hẳn là đổi tên gọi, tạo hóa nhện mẫu vạn linh quyết. Nếu như ngươi có thể cướp tới thích hợp ngươi ác ma tu luyện công pháp, cũng có thể gọi thần chủ giúp ngươi sửa chữa, uy lực vẫn là rất lớn, có chỗ độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nhện mẫu thi triển pháp quyết, hướng lang thần muốn tới một giọt máu, nhỏ vào nhện xào huyệt, rất nhanh liền đản sinh ra mấy cái màu vàng kim nhện trứng, trải qua nhện mẫu ấp trứng, biến thành nhện sói, thật nhện sói, thân sói đầu sói, hết lần này tới lần khác xương sườn biến dị, thành rồi 8 cái xương vỏ ngoài chống đỡ lấy sói. Đồng thời có nhả tơ, hàn xương, nọc độc rất nhiều thuộc tính. Lang thần thấy cái này nhện sói, cảm giác mình bị tiết độc bình thường, miệng phun hàn nhận, trực tiếp đem vỡ nát. Nhện mẫu không buồn giận, chỉ nhìn hướng viêm ma đại quân. Chúng ta bốn người đồng thời xuất thủ, không tin đối diện chiến tuyến không đổ, đến lúc đó cướp tới đại lượng công pháp, tự có ích. Nhện mẫu thành công thuyết phục viêm ma. Cải tạo sinh linh là hoàn toàn thuộc về sinh mệnh thần linh bản lĩnh, thậm chí là sáng thế chủ thần mới có dạng này quyền hành, nhưng những này dị thế giới công pháp vậy mà có thể lấy ra đến cao như vậy vì pháp tắc quyền hành, thật là khiến người tâm động. Mà Hoàng Thiên Xuyên thấu qua sợi tơ, thấy được địa phương mấy cái thần linh, thậm chí là cảm ứng được tạo hóa hội nguyên công khí tức. Quyền công pháp này, Hoàng Thiên cũng có một bản. Ban đầu là tu luyện địa mẫu chi đạo Nam Hoa Phong Linh Hy cho mình, sau này hai thần mỗi người đi một ngả, không muốn Phong Linh Hy chết ở trên chiến trường. Bây giờ lại nhìn, trong này tựa hồ liền có một đạo nhân quả tại tối tăm chỉ dẫn Hoàng Thiên. đối phương bắt đầu học tập công pháp của chúng ta rồi. Hoàng Thiên Túc Mục, vừa mới phân tích vong linh triệu hoán pháp tắc, cảm giác thành tựu nháy mắt không còn sót lại chút gì. Huyền Thắng, anh thấy Hoàng Thiên có chút vừa mất thần công phu, liền mở miệng nói ra một câu như vậy vô hình nói. Có ý tứ gì? Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Ta vừa mới nhìn thấy đối diện nhện tà thần vận chuyển oa thần nhất tộc tạo hóa công pháp. Điều này nói rõ đối diện đã sớm bắt đầu đối với chúng ta tiến hành phân tích, thậm chí có tạo thành hiệu, mà chúng ta mặc dù đối với bọn hắn vậy tiến hành thần tính điểm giải lợi dụng, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu thần linh, tu sĩ, chân chính hạ quyết tâm đầu nhập nghiên cứu đối phương hệ thống. Làm sao lại như vậy? Trung truyền thế giới bên kia nhóm lớn nghiên cứu hình thần linh đang nghiên cứu, bọn họ đều là bảo bối, không đưa đến tiền tuyến đến thôi, người không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Thiên đình tự phát cảm giác này phương đại thiên thế giới, đến quyết định tiến công, trong này đã có mấy trăm năm, khả năng chỉ là không có đem thành quả nghiên cứu công bố, hoặc là cùng trước đây công phạt thế giới hệ thống có trùng hợp. Huyền Thắng, anh làm linh vương dòng chính đối cái này hết sức rõ ràng. Chức trách của chúng ta chính là chiến đấu, người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, người kết luận xuống được sớm. Tốt a, Hoàng Thiên còn tưởng rằng bản thân phát hiện cái gì không được chiến trường tiên cơ. Bọn hắn học tập công pháp của chúng ta cũng là chuyện trong dự liệu, thậm chí là chúng ta cố ý truyền bá, cùng hắn chúng ta bị động cải tạo, không bằng bọn hắn chủ động thích ứng chúng ta. Hoàng Thiên bất đắc dĩ, chẳng lẽ không sợ lật xe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao trước đây liền có qua đời thứ ba thiên đế muội muội, nào đó yêu đương não lật xe, dẫn đến thiên đình chiến bại, chỉ để lại nào đó hoang vu thiên ngoại châu. Đời thứ ba thiên đế không biết là vẫn lạc vẫn là mất tích, bốn đời thiên đế một cây chẳng trông vững nhà, ma thần, vu thần, yêu thần ào ào từ thiên đình hệ thống giải thể, cuối cùng chia ra thành ngũ phương thiên đình, thành rồi hiện tại đời thứ năm thiên đình dáng vẻ. Sẽ không, cửu châu thiên đạo xa xa mạnh thắng này phương thiên đạo, lật không được. Huyền Thắng, anh chắc chắn, Hoàng Thiên đành phải không đem hy vọng ký thác người khác, bản thân nghiên cứu. Chờ lấy cửu châu hướng phía trước tiếp tục đẩy tới chiến tuyến, thông qua vận mệnh sợi tơ câu thông quân địch. Internet, chỗ đã thấy bốn cái tà thần vậy cuối cùng xuất động ngăn trở. Đầu tiên là vong linh thiên tai mảng lớn tinh anh khô lâu, không phải cự nhân khô lâu, chính là khô lâu cự long, còn có thể thi triển pháp thuật vu yêu loại hình vong linh sinh vật. Xem ra hắn đã bị Hoàng Thiên cốt chất lơi lỏng chú làm cho sợ, không dám trêu người biển chiến thuật rồi. Sau đó chính là nhóm lớn cải tiến nhện, mọc ra ong mật cánh nhện, mang theo đuôi bò cạp nhện, có được kim loại vỏ ngoài nhện, thậm chí còn có bạch cốt nhện. Thoạt nhìn như là man hoang châu cổ ma đạo tu sĩ luyện cổ sản phẩm, thành quần kết đội, lớn nhỏ khác nhau. Trừ cái đó ra còn có số lớn thâm nguyên ác ma, nhóm lớn phổ thông tiểu ác ma, cũng chính là cái gọi là liệt ma, còn có cái gì xà ma, dê sừng ma, mị ma, viêm ma. Lại hoặc là lớn nhãn ma. Hoàng Thiên chỉ có thể nói, rất thích hợp Hoàng Khôi, nhưng hắn ngay tại trung thiên thế giới đóng vai thông thiên giáo chủ, chơi đùa rất vui vẻ, không phải thấy những này ác ma, đoán chừng sẽ rất lòng ngứa ngáy, thậm chí đến thâm uyên vị diện đại triển thân thù cũng khó nói. Mà lang thần thủ hạ thì phần lớn là cự lang, bất quá còn có một số da đen tinh linh loại hình hắc ám khí tức tồn tại, lang kỵ binh chi lưu xem ra cũng có một chút. Mà cửu châu cái này bên cạnh thì là thuần một sắc âm binh ở phía sau, phía trước là các lộ thần linh triệu hoán đến khô lâu, cùng với cải tạo khô lâu yêu đạo binh. Vong linh thiên tài trông thấy nhà mình khô lâu binh đã bị phá giải, trong lòng cùng bị ăn con ruồi một dạng khó chịu. Nhớ tới nhện mẫu ngôn ngữ, đối diện tu chân công pháp rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá cửu châu triệu hoán đi ra khô lâu binh, gặp phải những này hình thù kỳ quái dị chủng binh mã. Rất nhanh liền bị xé nát. Chỉ là tựa hồ cùng trò chơi chi thần có liên tiếp một dạng, vậy mà cũng sẽ tuôn ra chút đồ vật tới. Có giấy vàng tiểu nhân, còn có hạt đậu, còn có không ít mạnh lên hóa cốt đầu. Cửu châu thần linh căn bản không có muốn dùng những này khô lâu kiến công, chỉ là buồn nôn bên dưới đối diện, bất quá pháo hôi làm ngăn trở tác dụng ngược lại là hiện ra. Cửu châu cái này bên cạnh cũng không cần hương hòa hồn áo đại lượng sản xuất ra âm binh. Riêng phần mình tế ra chiến kỳ, từ bên trong bay ra đại lượng đạo binh. Chỉ thấy lấy có hỏa nha đạo binh, mặc hỏa vũ áo, mang theo kim quạ nón trụ, bên người bay lên hỏa nha, trên lưng cài lấy lửa hồ lô, cõng ở sau lưng kim cung, trong ngực treo đạn túi, thân hình cuối cùng, đều có hỏa diễm vờn quanh, dưới chân cũng là hỏa vân. Những này hỏa nha đạo binh đơn độc một cái đều là nhân tiên trạng thái đỉnh phong, một trận chiến này cờ chính là 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ cái đó ra còn có huyền thắng anh hung binh, không phải quỷ hồn luyện hung binh, mà là tất cả sơn tiêu mục khách, hổ báo xài lang thành tinh luyện thành hung binh, thân hình cao thấp mập ốm đều không cùng, xuyên hắc giáp, lấy các loại pháp khí, sát khí bừng bừng, giống như là dùng man hoang châu bên kia công pháp ma đạo tu luyện đồng dạng. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên còn chứng kiến thạch đầu nhân đạo binh, tám tay naga đạo binh, song túc phi long đạo binh. Đặc biệt là tám tay naga đạo binh cho Hoàng Thiên rất cảm giác kinh diễm. Người lớp 10 trượng có thừa, tám cánh tay, các chấp nhất thanh phi kiếm, cái đuôi cải tạo biến thành lôi hỏa thần binh, có tám cái họng pháo, có thể không ngừng xả kích ra lôi hỏa tới. Mà tám tay phi kiếm, càng là giống như cối xay thịt bình thường, thì triển các lộ kiếm khí, có chút mỹ quan, 10 phần phù hợp Hoàng Thiên mỹ học quan niệm. Nhìn xem các lộ cửu châu thần linh triệu hoán đi ra đạo binh, Hoàng Thiên có thể nói là sâu đậm ao ước, nhưng mình khả năng không lớn hy sinh Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu đến làm đạo binh, Hoàng Khôi ngược lại là có cải tạo đạo binh ý nghĩ. Bất quá nhìn mỗi chết một cái đạo binh, những này thần linh trên mặt liền lộ ra thịt đau biểu lộ, Hoàng Thiên liền biết bồi dưỡng những này đạo binh hẳn là tốn hao không ít. Khó trách bọn hắn trước đó đối Oanh Khô Lâu không nguyện ý vận dụng những này đạo binh. Đã như vậy, vậy liền cho gia trì đi. Hoàng Thiên thi triển lên rất nhiều phúc thần đại chú, Bạch Liên Tịnh Thế đại chú. Đối diện ác ma một loại hoàn toàn bị Bạch Liên Tịnh Thế đại chú khắc chế, chỉ thấy lấy bầu trời bay lên đóa đóa Bạch Liên, phe mình đạo binh thụ Bạch Liên tinh thần một chấn, đối diện ác ma cũng tốt, vong linh cũng tốt, bị Bạch Liên chú lực nhiễm, bên trong tịnh hóa ác quế. Vong linh bị tịnh hóa biến thành thanh linh quỷ tiên. Có thể những cái kia ác ma bị tịnh hóa, vậy liền trực tiếp làm tan. Viêm ma đại quân trông thấy Hoàng Thiên một cái đại chú như thế khắc chế, không khỏi theo dõi Hoàng Thiên. Vong linh thiên tai lập tức nói, chính là hắn, đương thời chính là hắn thi triển một cái cổ quái cấm chú liền đem ta trăm vạn khô lâu đại quân làm hỏng mất. Nhưng mà Hoàng Thiên tiếp lấy thi triển cái thứ hai đại chú rồi. Vẫn là cốt chất lơi lỏng chú, bất kể là khô lâu, vẫn là cự lang. Chỉ cần có xương cốt cái này khái niệm, hôm nay đều phải cho ta cốt chất lơi lỏng, ăn cái bên trong cái đều vô dụng. Nhưng rất nhanh Hoàng Thiên liền nghênh đón ám sát, một đạo hư không lợi nhận từ chỗ cổ chém tới. Nhưng Hoàng Thiên bản thân liền là tu luyện hư không đạo trương, như thế nào không cảm ứng được hư không biến hóa. Càn khôn ma lộng, chỉ thấy Hoàng Thiên xung quanh không gian ngưng tụ thành một cái cầu, một viên tử thần liêm đao bị ngăn cản ở nơi này cầu bên ngoài. Là một vị quân địch lục phẩm tử thần, mà lại tinh thông không gian ám sát chi đạo. Chỉ thấy hắn tán tìm đường chết khí, một lần nữa ẩn nấp đến không gian bên trong, chờ đợi cơ hội, tiến hành xuống một lần ám sát. Huyền Thắng Anh giật mình, cẩn thận, đây là Hắc Hoàng Đế một mạch thần linh, truyền tu tử vong một đạo, cùng chúng ta cửu châu sát đạo cùng loại, có chú sát, ám sát, độc chết, rất nhiều thủ đoạn, thậm chí còn có thể chế tạo các loại ngoài ý muốn. Thậm chí cả ảnh hưởng người vận mệnh, nhường cho người tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe nói, khẽ gật đầu, mình không phải là lúc trước vô cùng đáng thương cẩn thận bảo mệnh thần linh, trừ phi ngũ phẩm dương thần tự mình hạ tràng ám sát, không phải bình thường 6-7 phẩm thần linh đối với mình là không có gì uy hiếp. Đến như ảnh hưởng bản thân vận mệnh, trừ phi linh vương cấp bậc kia. Chính là thiên thần muốn ảnh hưởng Hoàng Thiên vận mệnh, Hoàng Thiên cũng là có cơ hội phát giác. Viêm ma đại quân thấy tử thần đều không thể ám sát Hoàng Thiên, liền kìm nén không được, biến làm chân thân địa ngục viêm ma đại quân thẳng đến Hoàng Thiên mà tới. Chỉ thấy cả người khí lưu hoàng, thân cao ngàn trượng, giống như dùng pháp thiên tướng địa đại thần thông, địa hòa cuồng bạo, giống như núi lửa bộc phát, gọi Hoàng Thiên không khỏi nghĩ bốc cháy ác cửu anh tới. Cái này hỏa phong thật sự là càng ngày càng quái. Hoàng Thiên vận ra Hoàng Thiên bảo ấn hóa thành một tòa thần sơn đại nhạc liền muốn chấn áp. Viêm ma đại quân một quyền oanh đến, có chút chi ma vu song tu ý tứ, trên nắm tay bạo liệt dung nham địa hỏa, có chôn vùi hết thảy chi thế, một cỗ mãnh liệt ác ma tinh thần ý chí, hủy diệt, vẫn là hủy diệt. Quả đấm to kích phi hoàng ngày bảo ấn, gọi hoàng thiên có chút nổi nóng, một núi chi lực đều không trấn áp được, xem ra hoàng thiên dãy núi chỉ lấy được tam giới sơn một điểm. Dư trạch, còn chưa đủ, lại hoặc là nội tình không đủ, không có cái gì truyền thuyết độ. Nếu là giống kiếp trước Thái Sơn, Côn Luân Sơn một dạng, vậy ngay cả Tôn Ngộ Không đều cõng không nổi. Thế là rất nhanh lại đem hỗn độn châu đập phá đi, hỗn độn châu bên trong có một phương thế giới, miễn cưỡng tính một phương tiểu thiên thế giới lực lượng. Nhưng Viêm Ma vẫn là một quyền oanh đến, chỉ là lúc này bị đánh đến xương cốt, đau đến rụt trở về. Sau đó vung lên trên thân quấn quanh xiềng xích, đối Hoàng Thiên rút đi. Xiềng xích đại biểu là tội nghiệt, lại nóng hổi vô cùng, lại có linh tính, sẽ tự chủ như mãng xà bình thường quấn quanh. Cũng may Huyền Thắng Anh lúc này cũng tới chi viện Hoàng Thiên, nàng là nữ chiến thần, nữ võ thần, một đôi đại chùy múa đến hổ hổ sinh phong, dùng một chiêu từ trên trời giáng xuống chùy pháp thẳng Tiêu Viêm. Mà đại quân đầu đi lên, nhưng mà Hoàng Thiên lại cảm ứng được nguy hiểm, kia tử thần rốt cuộc lại tìm đúng cơ hội đối với Hoàng Thiên áp dụng ám sát đánh lén. Niệm lên trước đây thấy số lớn chết được không minh bạch phúc thần, Hoàng Thiên cũng là thực sự tức giận, tại chỗ thi triển thần đạo chân thân, ngươi có thể biến thiên trượng, ta liền biến vạn trượng. Chỉ thấy địa thần kim thân thi triển, Hoàng Thiên như là sơn nhạc long bá như người khổng lồ biến lớn, mộng tị vậy quấn lên Hoàng Thiên lỗ tai. Chỉ tiếc không có một thanh hợp tay thần binh, nhưng lập tức liền như thế. Hoàng Thiên vậy đem vậy còn muốn ra tay đánh lén tử thần cất giấu nặc không gian cho đè ép vỡ vụn, gọi hắn chật vật hiển lộ ra thân hình. Khá lắm, không riêng gì phúc thần, lại còn là một vị quyền hành sơn thần, khí tức lại còn ẩn ẩn có tiên thiên thần linh hương vị. Cửu châu cái này phương thần linh nhìn thấy Hoàng Thiên hiển lộ địa chi kim thân, không khỏi ao ước. Tiền đồ vô lượng a, cách chương.